tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227. Con riêng, 5/5, Nhật Bản lữ trình cũng không có gặp phải chuyện gì. Ở suối nước nóng sau, chính là ánh mặt trời, bãi cát, cùng với đi cầu thần bái Phật nhìn vu nữ loại hình. Ở người một nhà chơi mệt rồi trở về Trung Hải sau, tất cả liền lại như bình thường tiếp tục. Thời gian liền như vậy chậm rãi chuyển rời. Bình Bình cũng tiến vào vườn trẻ, bắt đầu tiếp xúc còn lại bạn nhỏ. Ở tháng 6 một cái nào đó cuối tuần, đang ngủ Phan An nghe được ngoài cửa tiếng chuông. Lý Nghiên đi tới, mở cửa, nhìn thấy chính là một cái người quen thuộc. Đã lâu không gặp, Trương Kỳ Vũ nhìn Lý Nghiên, mỉm cười chào hỏi. Lý Nghiên nhìn Trương Kỳ Vũ, lại cúi đầu nhìn Trương Kỳ Vũ ôm tã lót, tức khắc liền sửng sốt nói rằng, tỷ, ngươi đến rồi làm sao cũng không sớm nói tiếng. Còn có đây là con cái nhà ai à? Ta xem một chút, này mắt to thật đáng yêu tương đương. Lý Nghiên pha trò nhìn Trương Kỳ Vũ ôm tiểu hài tử, cảm giác yêu thích cực kỳ. Trương Kỳ Vũ mang theo lờ mờ mỉm cười, này là con gái của ta, Tĩnh Tĩnh, theo ta họ. Nghe được là Trương Kỳ Vũ con gái, Lý Nghiên tức khắc liền dương miệng, khiếp sợ nói rằng, tỷ ngươi kết hôn rồi, làm sao cũng không nói cho chúng ta một tiếng, chúng ta cũng không biết, cũng không có đi tham gia hôn lễ, xấu hổ a. Trương Kỳ Vũ không thèm để ý nói rằng, không có chuyện gì, còn không cho ta đi vào ngồi một chút sao? À, ra tốp. Lý Nghiên mở cửa để Trương Kỳ Vũ đi vào. Ở Trương Kỳ Vũ sau khi tiến vào cũng hiếu kỳ hướng về ngoài cửa địa phương nhìn một chút, muốn nhìn một chút có phải là người khác đem Trương Kỳ Vũ đưa tới, còn có cha của đứa bé này đến cùng là ai. Trần Văn ngày hôm nay cũng ở nhà nghỉ ngơi. Ở Trương Kỳ Vũ sau khi đi vào cũng đứng lên đến nhìn Trương Kỳ Vũ. Kỳ Vũ, ngươi lúc nào kết hôn? Mẹ ngươi đã lâu lắm không cùng ta liên hệ, đứa nhỏ nói. Trương Kỳ Vũ đi tới một bên sofa nơi đó ngồi xuống, nhìn trong lồng ngực hài tử một mắt, lại đối với Trần Văn nói rằng, mới vừa sinh ra được không lâu, xem như là nhất thời kích động sinh ra được. Bất quá hiện tại ta rất hạnh phúc, phụ thân của hài tử cũng không nên hỏi, đứa nhỏ này là ta chủ động muốn sinh ra được. Phan An nhìn Trương Kỳ Vũ ôm hài tử, đứa bé này đúng là huyết mạch của hắn, càng về sau, chính mình đời sau sẽ càng mạnh, Bình Bình so với An Bình càng có tiềm lực một ít. Suy yếu nguyên nhân kỳ thực chủ yếu là Lý Nghiên đã sinh dục quá một cái quan hệ, mà Trương Kỳ Vũ được gen thời gian càng gần gũi hiện tại, đồng thời bản thân tố chất cũng cao hơn Lý Nghiên một ít. Đứa bé này tiềm lực, những khác Phan An còn vô pháp xác định, chí ít đứa bé này thân thể sẽ phát dục càng mau một chút. Phan An ngồi ở Trương Kỳ Vũ đối diện, cũng đối với Lý Nghiên nói rằng, Lý Nghiên, chuẩn bị chút nước trà. Được, ta vậy thì đi. Lý Nghiên nói xong liền hướng đi nhà bếp nơi đó. Trần Văn cũng cùng đi tới. Ngươi biết lá trà ở nơi nào sao? Ta đến giúp ngươi. Trương Kỳ Vũ cùng Phan An đều yên tĩnh nhìn hai người rời đi. Ở hai người sau khi rời đi, Trương Kỳ Vũ liền đối với Phan An nói rằng, muốn ôm hài tử sao? Phan An gật gật đầu, không có nói lời thừa thãi. Ở bên trong phòng bếp, Trần Văn cau mày cùng Lý Nghiên nói rằng, Lý Nghiên, lần trước Kỳ Vũ là mấy tháng phần lại đây? Tháng 12, lại đây sau không lâu chính là đêm Giáng sinh. Ta nhớ tới rất rõ ràng. Lý Nghiên cũng đang suy nghĩ hài tử kia sự tình. Trần Văn lúc này liền thở phào nhẹ nhõm. Ta nhìn đứa bé kia ít nhất cũng là 2-3 tháng, tính toán thời gian, hẳn là năm ngoái tháng 6 trái phải sự tình. Vào lúc ấy Phan An vẫn luôn không đi ra ngoài. Lý Nghiên nhìn về phía Trần Văn, Bình thường ngươi không phải luôn nói Phan An là người đàng hoàng sao? Làm sao hiện tại ta đều không nói gì? Ngươi liền bắt đầu hoài nghi rồi. Trần Văn lúng túng nói. Chuyện này, ta cảm giác kỳ quái. Tỷ tỷ của ngươi lại không phải loại kia người tùy tiện. Lý Nghiên tâm tình vẫn tính là không sai. Lúc này cười nói rằng, ta tỷ đương nhiên không phải người tùy tiện. Nói không chắc nhân ra tìm tới một cái so với Phan An người càng tốt hơn đây. Không chỉ là Trương Kỳ Vũ, Trần Văn cũng không phải loại kia người tùy tiện. Sở dĩ Trần Văn lúc này càng cảm giác kỳ quái. Nàng nghĩ chính mình, nếu như có thể gặp phải một cái người thích hợp lời nói. Như vậy nàng khẳng định là đi ra ngoài. Nhưng Trần Văn rất rõ ràng thế giới này rất khó gặp được so với Phan An càng thêm ưu tú người. Trần Văn là chúc phúc Trương Kỳ Vũ. Bất quá lúc này lại là y nguyên cảm giác rất không đúng. Chính là bởi vì tin tưởng Phan An. Tin tưởng Phan An năng lực. Trần Văn mới càng thêm cảm giác chuyện này quái gì. Hai người rất nhanh sẽ trở về phòng khách. Lúc này tiểu hài tử bởi vì Trần Văn cùng Lý Nghiên đến gần. Cũng hay là bị Phan An ôm quan hệ. Gào gào khóc giống lên. Hài tử là đói bụng. Cho ta đi. Trương Kỳ Vũ ôn nhu tiếp nhận tiểu hài tử. Đang ôm hài tử sau khi ngồi xuống. Liền xốc lên áo của chính mình. Bắt đầu cho hài tử đút sữa. Phan An nhìn đang ở miệng lớn bú sữa tiểu hài tử. Vừa nhìn về phía Trần Văn cùng Lý Nghiên. Lý Nghiên đỏ mặt, tức giận nhìn Phan An. Nhìn cái gì vậy? Ta lại không sữa. Trần Văn cười khẽ nhìn Phan An. Hiếu Kỳ nói rằng, Phan An, ngươi vào lúc này làm sao không thành thật rồi? Cái gì không thành thật? Phan An không rõ ràng chính mình nơi nào không thành thật rồi. Trần Văn ngồi ở một bên, cười nói, người bình thường cũng sẽ không nhìn bộ ngực của nữ nhân. Phan An gặp Trần Văn nói chính là, chuyện này, bất đắc dĩ nói, ta lại không phải 17-18 tuổi tiểu hài tử. Chuyện như vậy nói ra mới là lúng túng, bất quá nếu như vậy nói rồi, ta liền đi tới tránh tránh hiểm nghi đi. Trương Kỳ Vũ gặp Phan An đứng dậy muốn đi, liền hướng về phía Trần Văn nói. Chuyện như vậy ta lại không thèm để ý. Đều là người một nhà. Tính toán chuyện như vậy làm cái gì? Ta lần trước có thể nghe mẹ ta nói rồi. Các ngươi người một nhà không cũng đồng thời tắm suối nước nóng sao? Nhìn thấy liền nhìn thấy. Ta cũng sẽ không rơi một miếng thịt. Lời này nói Trần Văn lúng túng lên. Bị Trương Kỳ Vũ vừa nói như thế, Trần Văn liền cảm giác mình thật giống là cũng bị Phan An cho chiếm tiện nghi một dạng. Tốt vào lúc này Bình Bình cùng An Bình từ trên lầu chạy đi. Ánh mắt mấy người cũng chuyển đến tiểu hài tử trên người. Ba ba, Bình Bình rất nhanh sẽ chạy đến Phan An bên người. Hiếu Kỳ nhìn Trương Kỳ Vũ cùng Trương Kỳ Vũ trong lồng ngực tiểu hài tử. An Bình cũng chạy đến Phan An một mặt khác. Tìm kiếm khắp nơi không biết trốn ở nơi đó mèo con. An Bình, Bình Bình, còn nhớ nhị di sao? Trương Kỳ Vũ vừa sữa hài tử, vừa cùng hai tiểu hài tử chào hỏi. Phan An thấy thế liền đứng lên đến hướng đi một bên. Trần Văn gặp Lý Nghiên cùng tiểu hài tử đồng thời bồi tiếp Trương Kỳ Vũ sau. Cũng cùng đi ra ngoài. Phan An, vừa nãy ta nói giỡn, đừng để ý. Trần Văn có chút lúng túng, chủ động cùng Phan An nói xong không phải. Phan An lắc lắc đầu, không có chuyện gì, ta không thèm để ý. Trần Văn nghĩ Trương Kỳ Vũ sữa hài tử một màn. Thở dài nói rằng, ta nhìn này đối với cái kia, cũng cảm giác Lý Nghiên một điểm đều không hợp cách. Liền cho hài tử đút sữa đều không làm, ngực lớn có tác dụng gì? Nuôi hài tử đều chưa dùng tới. Phan An ngượng ngùng nói. Ta cảm thấy vẫn hữu dụng. Chỉ ít ta liền dùng qua. Tuy rằng không thể chăm sóc tiểu hài tử. Thế nhưng vẫn có thể chăm sóc lão công. Trần Văn ban đầu không rõ ràng đây là ý gì. Sau đó chờ rõ ràng sau. Liền hơi đỏ mặt. giận dữ nói rằng, người này không đứng đắn. Khuê phòng chi vui, làm sao có thể nói là không đứng đắn đây? Lại nói có vài thứ không ra. Lý Nhiên cũng khó chịu. Chuyện như vậy không thích hợp cùng người khác nói tới. Phan An nói như vậy, chỉ là không nghĩ Trần Văn đều là cầm cái này đi oán giận Lý Nhiên. Lớn tuổi, liền yêu thích nói chuyện, mà Lý Nhiên cũng không phải loại kia yêu thích bị Trần Văn nói người. Phan An cảm thụ bên người cái này chậm rãi từ thành thục hướng đi trung niên nữ nhân xinh đẹp. Đang do dự chút sau, vẫn là chủ động nói rằng, buổi tối có muốn hay không làm dưới phần lưng xoa bóp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.